Chiến thần Hào Môn, chương 2184, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tông môn cùng trưởng lão bị bắt làm tù binh, bị nhốt, tức thì bị không giống người đối đãi. Vô tận nhục nhã, bút chướng này, nhất định phải coi là chấm. Thiên Liên Tông chân núi, lục đại tông môn tề tụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buổi chiều, có thể phát động công kích. Đêm nay, để Thiên Liên Tông tiêu thất. Lý Huyền tức giận nói, ta muốn lạc kỳ cho hắn hành vi, trả giá thật lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, hắn làm nhục chúng ta, phải gấp trăm lần trả lại. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần nói cái gì nữa rồi. Động thủ đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài người khác, nhao nhao đã mở miệng. Trên mặt bọn họ tức giận, là chân thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong tù, bọn họ bị này đệ tử đưa cơm. Bằng mọi cách nhục nhã hình ảnh, rõ mồn một trước mắt. Mặc dù Lạc Long đã tự tay giết những tên kia, nhưng đối với những tông chủ này mà nói, nhục nhã lẽ nào sẽ không ở tại sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nhao nhao mở miệng, mà ngồi ở kia Giang Ninh, Thủy Chung không nói được một lời. Lang tiên sinh còn không có bất kỳ động tác gì. Giang Ninh, ta lo lắng sẽ có ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Xuyên nói trên mặt, viết lo lắng, như vậy một cái nhân vật đáng sợ. Bọn họ không có chút nào lý giải. Coi như hiện tại muốn động thủ, cũng không biết làm như thế nào, phải chuẩn bị cái gì đối sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Giang Ninh cũng không có cái gì dễ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với cái này lang tiên sinh, hắn đồng dạng không biết có thể làm cái gì chuẩn bị. Có thể lần này, có thể để cho hắn bại lộ thân phận chân thật của mình, cũng đã xem như là rất tốt chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không để ý những tông chủ này. Hắn biết những người này lửa giận cũng đủ để cho bọn họ xiếc diễn rất thật. Hắn bây giờ đang ở suy tính là muốn thế nào đối phó cái này lang tiên sinh. Mặc dù ở không hề tình báo dưới tình huống, cũng như trước phải có điều chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương che giấu mình thân phận, khống chế Thiên Liên Tông, rốt cuộc là vì cái gì? Thật là vì cực đạo quyền phổ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là vì đến sơn môn ở ngoài tìm cái gì đồ đạc? Hắn thì tại sao không phải trực tiếp đi sơn môn ở ngoài, lấy thực lực của hắn ly khai sơn môn ở ngoài quả thực dễ dàng. Tới sơn môn ở ngoài lại có ai có thể lan hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này đều là mê. Hiện tại Giang Ninh hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể từng bước một moi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Báo, đột nhiên, có người tiến đến, la lớn, các vị tông chủ, Thiên Liên Tông Lạc Long trưởng lão phái người đi cầu cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu hòa, nằm mơ, không giết Lạc Ký, khó giải mối hận trong lòng của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cầu hòa khả năng. Nói cho Lạc Long, chúng ta ngay lập tức sẽ giết tới đi. Vài cái tông chủ nộ không thể nói, nhục nhã hết bọn họ, còn dám tới cầu hòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây càng là làm nhục. Khi bọn hắn đều tốt khi dễ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Long trưởng lão nói, chỉ cần có thể dẹp loạn các vị lửa giận, Thiên Liên Tông có thể trả giá bất cứ giá nào. Bao quát Lạc Kỳ tông chủ mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, chúng tông chủ không nói chuyện, toàn bộ quay đầu nhìn về phía Giang Ninh. Nơi đây, Giang Ninh mới là nói quản dụng nhất nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật không? Thiên Liên Tông hiện tại có thành ý như vậy? Hắn thản nhiên nói. Chư vị, các người thấy thế nào đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là muốn công lên núi. Giết Thiên Liên Tông mọi người. Giết cho máu chảy thành sông. Vẫn là chỉ cần Lạc Kỳ mệnh. Ai làm nấy chịu. Người nào phạm sai làm cho người nào trả giá thật lớn. Ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Muốn đánh, Thiên Liên Tông nhất định sẽ hủy diệt. Nhưng các ngươi đệ tử cũng sẽ tử thương không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói xong, an vị tại nơi, nhìn mọi người, chờ bọn họ trả lời. Lạc Kỳ phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Huyền nói, hắn không chết, Thiên Liên Tông diệt cũng không có ý nghĩa. Oan có đầu nợ có chủ. Lạc Kỳ chết tiệt, liền giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, chỉ cần bọn họ tự mình giết Lạc Kỳ. Làm cho Lạc Kỳ lấy cái chết tạ tội. Chúng ta đây có thể bất công đánh Thiên Liên Tông. Mấy người đều đã mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ nhìn nhau, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng đều từ riêng mình trong mắt thấy được, trong mắt đối phương quang. Cái này chính là bọn họ làm trò. Đi tới bước này, cũng là dựa theo Giang Ninh kịch bản đang diễn mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã như vậy, đáp lời A, chỉ cần Thiên Liên Tông ở trước mặt chúng ta, giết Lạc Ký. Vậy chuyện này là tốt rồi nói chuyện. Giang Ninh thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.